Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3413, nữ tổng giám đốc, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Túc chủ đại đại, làm đại tổng tài tư vị thế nào? Tốt lắm. Ha ha, ta nhìn ngươi thích ứng không tệ a. Hệ thống ngầm đâm đâm hỏi. Cái kia liên quan tới phó phùn, ngươi định làm như thế nào? Ta cảm thấy đi, tiểu tử này thật là có mau bệnh. Rõ ràng trong lòng là ưa thích nguyên chủ, hết lần này tới lần khác lại muốn chính mình rời đi, còn tìm đến cây tân hoan. Cuối cùng, lại trở về trả thù, trên thế giới này làm sao có dạng này người đâu. Xem không hiểu, hắn liền là tự ti, không cam lòng. Rất nhiều nam nhân bệnh chung, tại cường đại nữ nhân trước mặt, cho dù là thích nàng, thế nhưng là mỗi một lần chịu nàng ân huệ, bị chung quanh người lấy lòng. Đều sẽ để hắn điểm này đáng thương tự tôn tự ngạo tâm bị đả kích. Vì lẽ đó, đây chính là hắn rời đi nguyên chủ, tiếp tân hoan nguyên nhân. Ta suy đoán hắn hẳn là ở trong lòng lừa gạt mình không thích nguyên chủ, thậm chí cũng hoài nghi nguyên chủ không có thích hắn như vậy. Còn vị kia Lam Nhã Linh, có lẽ hắn là thích nàng, chỉ bất quá còn không có đạt tới loại kia yêu thâm trầm trình độ. Tại nguyên chủ trước mặt, hắn bởi vì trong lòng điểm này tự ngạo, tự ti, mãi mãi cũng không có cách nào đứng tại đồng dạng một vị trí, bởi vì tại hắn trong mắt, nàng luôn luôn cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái kia về sau, hắn phát đạt, trở về tìm phiền toái, bởi vì ôn hoài, hắn coi là ôn hoài là nguyên chủ mới nhân tình, trong lòng không cam lòng chứ sao. Có lẽ đây hết thảy còn để hắn cảm thấy mình ý nghĩ không sai, nguyên chủ cũng không phải là chân chính ưa thích hắn, chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi đến bưng lấy. Thẹn quá hóa giận hắn, đương nhiên phải làm một ít chuyện đến đả kích hắn, dù sao cánh đã cứng rắn, cái này thật đúng là để ta đều cảm thấy im lặng. Hệ thống lại hỏi, cái kia túc chủ đại đại chuẩn bị làm sao làm phó phùn, trước hết không quản hắn đi, hiện tại ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Còn vòng tròn bên trong người thấy thế nào, muốn làm sao đối với hắn, liền là chính hắn sự tình. Hắn không phải kiên cường, tự ngạo sao? Cho rằng nguyên chủ chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi sao. Bây giờ không ai giúp hắn, xem hắn có khả năng làm sao lẫn vào đi. Hệ thống không tiếp tục hỏi, hắn vẫn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá nhìn đường quả lại không nói cái gì. Nghiêm túc đang nhìn văn kiện, hắn dự định lên mạng đi xem một chút trong hội đủ loại động tĩnh. Đường tổng, ngươi tìm ta. Mai Mẫn cùng Lý Hà Phi gõ cửa vào văn phòng. Đường quả dừng lại xem văn kiện, ngẩng đầu lên, nói. Mai thư ký, ngươi cho ôn hoài an bài một cái người đại diện. Nàng ánh mắt rơi vào Lý Hà Phi trên thân. Lý trợ lý, ta đem ngươi an bài cho ôn hoài, làm hắn trợ lý, về sau liền nghe hắn phân phó, có thể sẽ tương đối bận rộn, tiền lương gấp đôi, được rồi. Đường tổng, Mai Mẫn trong lòng có chút nghi hoặc, cái này an bài người đại diện sao? Bất quá ôn hoài xác thực tướng mạo rất xuất chúng, nếu là tự thân lại có chút trình độ. Có đường tổng hỗ trợ bưng lấy, là sớm muộn sự tình, chỉ hy vọng cái này ôn hoài, không muốn giống đã từng phó phồn. Lý trợ lý, ngươi có ý kiến gì không có? Đường quả hỏi, Lý Hà Phi lắc đầu. Không có, ta là hiện tại liền đi đón ôn thiếu sao? Không cần, hôm nay hắn còn có chuyện, chờ hắn bên kia hết bận lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, Mai thư ký sẽ thông báo ngươi. Sau này ngươi tại ôn hoài bên người. Phải chiếu cố thật tốt hắn, Lý Hà Phi trong lòng kinh ngạc xuống, đường tổng đây là nghiêm túc sao? Liền xem như phó phồn, đường tổng cũng không có khẩn trương như vậy a. Bất quá hắn cũng cảm thấy đường tổng đã sớm hẳn là quên phó phồn liền là cái tiểu bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa gia hỏa, căn bản là không xứng với đường tổng, cũng chính là nhà hắn đường tổng người đẹp thiện tâm, cái kia phó phồn vậy mà không lĩnh tình, không biết đủ. Cách chương.